Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 98, trùng tình. Kinh biến. Ta không biết núi này bụng cách xa mặt đất có xa lắm không. Nhưng là theo dẫn dắt thiên lôi thành công, ta rốt cuộc nghe bên ngoài sấm chớp rền vang tiếng. Có chút mơ hồ, tuy nhiên lại để cho ta cảm giác kiêu ngạo lại thân thiết. Cùng trong thiên nhiên rộng lớn cao cao tại thượng, thỉnh thoảng theo rơi xuống lôi bất đồng. Thiên lôi là từng đạo cũng sẽ hạ xuống. Hơn nữa đi theo chỉ định mục tiêu. Làm nhưng cái này chỉ định mục tiêu không thể cách dẫn dắt nhân quá xa. Nếu không là không có hiệu quả. Dù sao không phải là thần thoại. Cái gì phi kiếm ngàn dặm lấy thủ cấp người. Thực tế thì sẽ không lên diễn thiên lôi ngàn dặm đánh chết cừu nhân. Ta cố hết sức dẫn dắt thiên lôi. Chẳng qua là ở trong đầu tồn nghĩ. Đỉnh đầu chúng ta thượng cây đại thụ kia. Thiên lôi chuẩn bị rơi xuống. Thần kỳ một màn phát sinh. Ta nhìn thấy mật thất trên đỉnh rễ cây lại bắt đầu lã chã, rung rung. Đây là thiên lôi chém trúng thân cây hiệu quả. Sau đó ta tận mắt nhìn thấy màu vàng kim lôi điện. Ta rất giật mình. Không hiểu cái này rễ cây tại sao có thể bắt lôi điện hình thái. Để cho ta có thể nhìn thấy từng cái kim sắc tiểu dòng điện từ rễ cây thượng lưu quá. Phải biết, đây là kim loại vật chất mới có thể làm được a. Hơn nữa, mắt người cũng không phải camera. Không thể dùng tốc độ cao chụp liên tục bắt được a. Có thể thần kỳ hơn sự tình còn ở phía sau. Ta rõ ràng nhìn thấy lôi điện chỗ đi qua. Cây kia trên căn tử sắc liền muốn phai đi một tầng. Sau đó phần đuôi, biến thành một loại tử trung mang hắc dịch thể hạ xuống. Sau đó rơi trên mặt đất lưới điện. Bốc hơi không thấy. Cao Ninh nhìn chằm chằm chất lỏng này như có điều suy nghĩ yên lặng một chút. Sau đó sau một khắc hắn chỉ huy xà linh đem một đám trùng nhân quăng lưới điện thượng. Lúc này lôi điện đã cực nhanh dọc theo cái kia kim loại cái vọt chảy xuống. Làm trùng nhân vừa tiếp xúc lưới điện, lập tức tuôn ra từng trận lửa điện hoa. Mà xà linh ở quăng ra những con trùng này sau liền lui ra ngoài. Phảng phất nó cũng thật sợ hãi ngày này lôi chi uy. Nó thối lui sau này. Đỉnh đầu chúng ta lưu lại một cái cửa hang. Bên ngoài không trung triển lộ ra. Nhưng mà cái gì cũng kháng cách nhìn. Cho là bị tinh tế dày đặc cành lá ngăn trở. Ta chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Từng đạo lôi điện ở đó nhiều chút trong cành lá thoáng qua. Tính toán lòng núi này đủ thâm. Cộng thêm mật thất độ cao. Cách mặt đất ít nhất có 10 thước. Theo lôi điện uy lực. Trùng nhân bắt đầu thống khổ gào thét. Toàn bộ mật thất phát ra một loại dị thường khó ngửi mùi khét nhi. Trùng nhân căn bản dẫy giụa không ra lưới điện. Chẳng qua là lộn xộn không tới 2 giây. Từng cái liền vô lực nằm xuống. Chán ghét lại quỷ dị một màn phát sinh. Từng cái trùng nhân bụng đều bắt đầu phồng lên. Tạo thành từng cái nhìn như đang không ngừng phun ra nuốt vào bọc lớn. Nhưng thật ra là có vật gì? Muốn bể bụng mà ra. Sau đó, từng con sắc bén tử sắc trùng bắt liền phá vỡ trùng nhân cái bụng. Từ bên trong bò ra ngoài. Này sâu trùng với mẫu trùng có một chút điểm tương tự. Nhưng là càng nhiều lại giống như là bò cạp. Cánh dài bò cạp. Bất quá chẳng qua là đại thể giống như. Cụ thể hình tượng hay lại là khác biệt rất lớn. Theo sâu trùng từng con bò ra ngoài. Những thứ kia trùng nhân cái bụng hoàn toàn mở ra đến. Lộ ra quỷ dị có màu đen bắp thịt. Ta dẫn dắt thiên lôi. Ý thức đã thuộc về tương đối mơ hồ giai đoạn. Ta chỉ là liếc về liếc mắt. Đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Thiếu chút nữa không phun ra. Những thứ kia trùng nhân trong bụng không có cái gọi là nội tạng. Ngược lại là một loại so với nội tạng càng buồn nôn màu đen đậm đặc chất lỏng. Ở trong chất lỏng đang lúc. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sợi. Giống như là nội tạng lưu lại vết tích. Ta đều như vậy. Tiểu tuệ căn nhi càng là trực tiếp ói. Những thứ này ấu trùng bò ra ngoài sau này. Liền bắt đầu bay thẳng đi. Nhìn dáng dấp. Là muốn mau sớm bay ra lưới điện. Đồng thời. Những con trùng này giống như là một loại quỷ dị sức ảnh hưởng. Bọn họ một bay ra ngoài. Trên người bọn họ tâm tình khí chàng là có thể ảnh hưởng ngươi một dạng ta rất kỳ quái có thể lãnh. hội bọn họ tâm tính, hốt hoảng, phẫn nộ, một loại uy nghiêm bị xúc phạm cảm giác. Ta không nhịn được trong lòng chửi một câu. Cái quái gì? Không phải là trùng sao? Còn xúc phạm ngươi uy nghiêm. Nhưng đồng thời ta cũng bắt đầu lo lắng. Lo lắng những con trùng này sẽ bay ra lôi điện phạm vi. Nhưng là ta lo lắng là dư thừa. Những thứ này lôi điện phảng phất là sâu trùng trời sinh khắc tinh. Ngoài ra ta rất cảm giác kỳ dị đến. Những thứ này lôi điện thật giống như thật châm đối với những con trùng này. Bọn họ chỉ cần một bay lên. Chung quy có một đạo nhỏ bé điện lôi sẽ bị bọn họ dẫn dắt. Sau đó bổ vào trên người bọn họ. Này sâu trùng là cái gì tạo thành à? Sẽ không phải là một cái hoàn toàn dẫn điện thể chứ? Muốn người nước ngoài kia Franklin cơm sáng phát hiện ngươi. Sẽ dùng ngươi đi bắt thiểm điện được. Bảo đảm bắt một cái chắc. Đối mặt một màn này. Cao Ninh lộ ra đắc ý lại nhưng biểu tình. Những con trùng này ở lôi điện dưới sự đả kích. Rất nhanh cũng không thể động. Chỉ là một cái co quắp nằm ở lưới điện thượng. Thân ta tâm đều cảm giác được một loại không nói ra mệt mỏi. Vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Lần này, ta dẫn 27 đạo thiên lôi. Phải dẫn dắt xong, nếu không lôi điện sẽ hướng tự thân tới. Đây cũng tính là dẫn lôi thuật một cái giá. Nói những thứ này nữa sâu trùng cũng không có hoàn toàn chết hết. Ta phải tiếp tục, lôi từng đạo hạ xuống. Sau đó bị dẫn nhập căn mật thất này. Những con trùng này phảng phất cũng biết đến đường cùng. Đột nhiên cũng phát ra một loại kỳ dị tiếng kêu to. Kia tiếng kêu to ta không thể quen thuộc hơn được. Là mỗi vãn ở trong trại ta đều sẽ nghe tiếng kêu to. Mê để đã vạch trần. Nguyên lai này tiếng kêu to chính là những con trùng này phát ra ngoài a. Nhưng là lại có một tí tẹo như thế khác nhau. Bởi vì âm thanh mặc dù âm giống nhau. Lại ít một chút nhi khí thế. Đúng chính là loại khí thế này. Ta không nói được khí thế. Theo sâu trùng phát ra tiếng kêu to. Cao Ninh sắc mặt thoáng cái biến hóa. Trở nên phi thường phức tạp. Hưng phấn. Khẩn trương. Sợ hãi. Mong đợi dùng văn tự căn bản cũng không đủ để hình dung giờ phút này hắn biểu tình. Đồng thời, theo sâu trùng tiếng kêu to vang lên. Như tiết thoáng cái che bụng. Phi thường thống khổ ngồi sập xuống đất. Tuệ Căn Nhi phi thường hiểu chuyện ở bên cạnh đỡ như tuyết. Sau đó, ta không muốn nhìn thấy một màn phát sinh. Nằm ở trên bình đài an tường nhị quái tổ có động tĩnh. Xác thực nói, là cái kia mẫu trùng có động tĩnh. Nó đầu tiên là động động, chẳng qua là yếu ớt động động. Sau đó rất là quỷ dị phiến động một cái cánh. Ta rốt cuộc nhìn thấy ở nó cánh hạ. Tất cả đều là thây khô. Không. Có thi thể là một nửa là thây khô, một nửa lại thành khô lâu. Này là như thế nào một màn quỷ dị? Ngã tâm tình khẩn trương, bất đắc dĩ không thể phân thần. Còn có 6 đạo thiên lôi không có rơi xuống. Ta lo lắng như tuyết, lo lắng Tuệ Căn Nhi. Lúc này, Cao Ninh quỷ dị để cho ta cảm thấy ta đã không thể tin hắn. Ta không dám đem như tuyết cùng Tuệ Căn Nhi mệnh giao cho trên tay hắn. Cái kia mẫu trùng chẳng qua là như vậy phiến động một cái cánh. Lại giống như là có vô cùng lực lượng một dạng những liên quan đó thi rối rít theo hắn cánh bên. Dưới bay ra, lăn xuống, đụng vào trên vách tường. Sau đó tán lạc đầy đất, mà vừa vặn có một ít thây khô mảnh vụn, liền bể ở ta bên chân. Trong đó có một cái là đầu, kia khô khốc con mắt đến chết cũng không có nhắm lại. Nhưng bởi vì chết. Đã kháng ra bất kỳ tâm tình gì. Ta chỉ là nhìn thấy một cái kinh hoàng. Không cam lòng. Oán hận biểu tình vĩnh viễn đông đặc ở nó trên mặt. Cái biểu tình này. Để cho ta sợ hết hồn hết vía. Theo mẫu trùng vỗ cánh. Cao Ninh đứng lên. Chậm chạp đi tới. Ta trong lòng cuồng mắng. Không phải nói không thể tới gần 3 mét trong phạm vi sao. Cũng không phải nói không tới gần 3 mét trong phạm vi. Cái kia mẫu trùng cũng sẽ không tỉnh lại sao? Bây giờ hết thảy các thứ này muốn giải thích thế nào? Cao Ninh hay lại là gạt ta? Ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Cao Ninh. Cắn răng tiếp tục chỉ huy thiên lôi. Những thứ kia ấu trùng đến lúc này. Đã không thể tái phát ra tiếng kêu to. Từng cái biến thành một khối nhỏ than. Bọn họ rốt cuộc chết đi. Nhưng cũng đang lúc này. Cái này mẫu trùng, vèo, một chút đứng lên. Những thứ kia trùng chân chống đỡ nó thân thể khổng lồ. Khiến nó có một loại đáng sợ. Cộng thêm một loại không nói ra khí thế ở bên trong. Ta từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Mà Cao Ninh giống như si mê một dạng tiếp tục hướng sâu trùng đi tới. Vào lúc này, ta phát hiện một màn kinh khủng để cho ta nói không ra lời cảnh tượng. Ta nhìn thấy mẫu trùng dưới bụng có một cây ống hút. Liên tiếp ở nó cùng cái kia nằm ở nó dưới bụng lão quái vật giữa. Nó vừa đứng lên, kéo theo lão quái vật kia thân thể cũng đi theo bị nâng lên. Cùng trùng cộng sinh sao? Ta còn phát hiện lão quái vật kia thân thể là như thế sáng bóng. Ta không cách nào mở miệng ngăn cản Cao Ninh. Mà mẫu trùng sau khi đứng dậy, cũng bắt đầu phát ra từng trận tiếng kêu to. Này tiếng kêu to mới là mỗi đêm ta quen thuộc cái loại này tiếng kêu to. Nhưng là, lần đầu tiên khoảng cách gần cảm giác, ta phát hiện là đáng sợ như vậy. Ta suy nghĩ giống như là bị cự trùy trùy quá. Bị người bắt được đung đưa 1000 lần như thế. Ta sắp không chịu được nữa. Ta muốn ói. Ta cảm giác toàn bộ lồng ngực đều tại sôi trào. Mà giờ phút này như tuyết đã suy yếu toàn thân cũng đang phát run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.